Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 215, dù sao các ngươi không phải người yêu sao? Những người đi đường đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ ngây ngốc nhìn lấy Sở Phong. Gia hỏa này thật biến thái a. Cái kia người bán hàng rong mặt dày mày dạn tới muốn tìm Sở Phong muốn về đồ vật. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, hướng đứng ở bên cạnh xem chừng tiểu bằng hữu, cùng người qua đường người yêu nói ra, tới tới tới, trên một người đến miễn phí chọn một dạng, coi như là chúc mọi người nguyên tiêu khoái lạc. Hoa, bên cạnh người qua đường hô nhau mà lên, lấy đi lễ vật đồng thời còn không quên cùng Sở Phong nói lời cảm tạ. Mà cái kia người bán hàng rong thì ngồi ở một bên, nhìn lấy bị cướp sạch không còn quầy hàng, ngồi ở chỗ đó 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy bi thương nhức cả trứng, khóc không ra nước mắt. Hoa, những người đi đường đều cầm tới lễ vật thật vui vẻ đi. Sở Phong lúc này mới đi đến Hạ Vũ Phỉ trước mặt, mỉm cười từ phía sau xuất ra cái kia tiểu hùng, nhìn ngươi thật giống như rất ưa thích nó, đưa ngươi. Muốn hay không? Đương nhiên muốn a. Hạ Vũ Phỉ cơ hồ không chút do dự, vừa lòng thỏa ý bưng lấy tiểu hùng, tâm lý có một loại nói không nên lời ngọt ngào cảm giác. Đi thôi, lại đi địa phương khác chơi đùa. Đã cùng ngươi đi ra, liền muốn chơi đau nhanh một chút. Tốt đi, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ cùng một chỗ du lịch chơi rất nhiều địa phương khác. Tỉ như ngắm hoa đăng, đoán đố đèn, xem náo nhiệt vũ sư. Hạ Vũ Phỉ đều nhanh chơi thành điên nha đầu. Đây là mấy năm gần đây nàng vui vẻ nhất một ngày. Chơi mệt về sau, hai người dự định nghỉ ngơi một hồi. Sau đó vai sóng vai tại bên hồ nhỏ dạo bước lên. Đi tới, bầu không khí tựa hồ có chút ngưng kết xuống tới. Luôn cảm giác trong không khí loáng thoáng lộ ra một cỗ yêu đương khí tức. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ hơi hơi hồng nhuận phơn phớt. Thân thể mềm mại vụng trộm hướng về Sở Phong cái kia dựa vào. Hơn nữa còn cố ý đem cổ tay hướng ra phía ngoài lật. Ý đồ đã hết sức rõ ràng. Thế nhưng là Sở Phong gia hỏa này không biết là thật không có cảm thấy được, vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Y nguyên thờ ơ. Hạ Vũ Phỉ tới gần một chút hắn thì hướng mặt bên lui về phía sau một chút. Hai người một bộ ngươi tiến ta lui, ngươi công ta thủ cục diện. Ai nha, người ta ám chỉ đều rõ ràng như vậy, tên ngu ngốc này Sở Phong làm sao vẫn không rõ à. Hạ Vũ Phỉ nóng vội giống trên lò lửa con kiến, càng thêm trên diện rộng hướng Sở Phong cái kia dựa vào. Mong mỏi Sở Phong có thể thông minh một chút nắm chặt nàng tay ngọc. Thế nhưng là rất rõ ràng, Sở Phong gia hỏa này muốn để nàng thất vọng. Khụ khụ, tương đương Hạ Vũ Phỉ, người khác lão hướng ta cái này chen a, ta đều nhanh cho ngươi chen vào trong hồ. Sở Phong tức giận nói. Sở Phong, ngươi. Hạ Vũ Phỉ vừa thẹn lại giận, quả thực bị gia hỏa này làm cho không phản bác được. Thẳng thắn dậm chân một cái thở phì phì nói. Đần độn, không để ý tới ngươi. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nói không để ý tới thì không để ý tới. Sở Phong bĩu môi ra vẻ rất là kỳ lạ bộ dáng. Có điều hắn lại không phải người ngu, vừa mới Hạ Vũ Phỉ làm hết thảy hắn đều hiểu. Cái này là cố ý né tránh, cái này tay nhỏ cũng không thể loạn dắt. Một khi dắt sự tình thì lớn, đến đón lấy tỉ như ôm một cái, hôn lại hôn, 313, dần dần hướng về tránh thức người yêu phương hướng phát triển. Đây là Sở Phong không nguyện ý nhìn đến. Tiếp qua 3 tháng thi đại học kết thúc, mọi người thì đường ai nấy đi, muốn là lúc này thời điểm cùng Hạ Vũ Phỉ xác định người yêu quan hệ. Nếu là đến ly biệt thời điểm chính mình không cách nào đảm đương trách nhiệm, bị thương tổn vẫn là nàng nữ sinh này. Sau đó, hai người cứ như vậy đi trên đường, giống náo mâu thuẫn người yêu giống như trung gian ngăn cách hơn 1 mét. Lúc này, Sở Phong nhìn đến nơi xa một cái nữ hài, bước chân mãnh liệt dừng lại, ngoạt tào, cái kia thân thể kiều thể manh, dễ dàng đạp đổ, a phi, thân thể kiều thể manh bệnh tự kỷ thiếu nữ, không phải Hứa Thi Kỳ a? Nàng làm sao tại cái này? Hạ Vũ Phỉ, đừng nói chuyện, đi nhanh một chút. Sở Phong quay đầu liền muốn đi. Hạ Vũ Phỉ bị hắn làm mộng, nàng chưa kịp phản ứng, nơi xa đã truyền đến một đạo mềm giòn dễ vỡ êm tai thanh âm. Hoa, Sở Phong, ngươi làm sao tại cái này a? Hứa Thi Kỳ thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ, vui vẻ chạy tới. Sở Phong có một loại muốn tự vẫn xúc động, mẹ chứng tương đương cái này tự kỷ thiếu nữ là mẹ ta a. Chỉ xem bóng lưng đều có thể nhận ra ta đến. Xoay người, ra vẻ kinh ngạc nói: "A, ngươi cũng tại cái này a? Thật là khéo a." Hạ Vũ Phỉ trong nháy mắt thì nhận ra Hứa Thi Kỳ. Hóa thành cho đều biết, chính là cái này nữ hài lần trước tại cửa phòng học hô hoài Sở Phong hài tử. Hại nàng cùng Sở Phong chiến tranh lạnh lão lớn lên một đoạn thời gian. Sở Phong, nàng là ai? Hạ Vũ Phỉ lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Dưới chân bất động thanh sắc chuyển đến Sở Phong bên cạnh. Ta là Sở Phong bằng hữu Hứa Thi Kỳ. Ngươi là ai a? Hứa Thi Kỳ đồng dạng cảnh giác nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhíu mày tức giận nói. A, Sở Phong, nguyên lai ngươi trong điện thoại nói với ta là thật a. Ngươi thật sự là cùng bạn gái của ngươi cùng đi cái này chơi a? Nàng muốn khóc tâm tình đều có. Nàng tối nay cũng là nghĩ ước Sở Phong tới nơi này ngắm hoa đăng. Sở Phong không đến nàng chỉ có thể một mình đến đây. Vốn cho rằng Sở Phong chỉ là lừa gạt nàng một chút cũng không có thật bạn gái. Ai biết tại cái này thế mà thật trông thấy Sở Phong cùng vị này nữ sinh xinh đẹp cùng một chỗ. Hạ Vũ Phỉ nghe vậy, nhìn về phía Sở Phong trong đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra kinh hỉ. Trong lòng ngượng ngùng, Sở Phong gia hỏa này tương đương thế mà sau lưng nói với người khác ta là hắn bạn gái. Thua thiệt nàng cũng bởi vì vừa mới Sở Phong không dắt tay nàng mà tức giận đây. Thì ra là không chỉ nữ nhân, xem ra nam nhân cũng là khẩu thị tâm phi động vật nha. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Tâm lý có 10.000 thớt thảo mẹ nó gào thét mà qua. Để hai nàng này người đụng nhau tuyệt đối phải chơi chứng. Hứa Thi Kỳ, người tốt nha, ta gọi Hạ Vũ Phỉ, là Sở Phong, bạn gái. Hạ Vũ Phỉ đánh rắn thuận cán bên trên. Đã Hứa Thi Kỳ đều nói như vậy, nàng sao có thể không biểu hiện ra nữ chủ nhân khí thế. Sau đó cô nén trong lòng ngượng ngùng duỗi ra cánh tay ngọc kéo lại Sở Phong cánh tay. Hành động này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực để Sở Phong cùng nàng thân thể hai người đều khẽ run lên. Sở Phong tâm lý hoạt động, ngoạt tào, có thể hay không khác dán như thế gấp, người đại bạch thỏ áp thương ta cánh tay ngươi biết không? Ai biết Hứa Thi Kỳ chợt thét lên đi ra. A, Hạ Vũ Phỉ, ngươi buông ra Sở Phong, sau đó còn chạy tới muốn đem hai người tách ra, miệng phía trên còn thở phì phì nhớ kỹ, hừ tương đương đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Sở Phong căn bản cũng không phải là cái gì người yêu. Không phải vậy ngươi đỏ mặt cái gì, các ngươi căn bản chính là giả. Hạ Vũ Phỉ bị nàng cưỡng ép cùng Sở Phong sau khi tách ra, sững sờ một hồi lâu mới không cam lòng nói. Người nào nói chúng ta là giả? Ta, chúng ta cũng là chân tình lữ có được hay không? Không phải vậy nào có vừa mới như vậy thân mật. Vừa mới nàng đều khiêu chiến chính mình tâm lý cực hạn. Chủ động ôm lấy Sở Phong cánh tay có được hay không? Nếu như cái này đều bị tố nhân tình lữ kia cái gì mới tính? Hứa Thi Kỳ một bộ đã nhìn thấu Hạ Vũ Phỉ bộ dáng. Vui rằng giặc nói, tốt lắm. Vậy nếu như ngươi cùng Sở Phong thật sự là người yêu, Vậy ngươi cùng với nàng hôn môi à? Dù sao các ngươi không phải người yêu à? Cái này không có gì lớn không đúng sao? À, hôn, hôn môi. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt hơi đổi, đôi mắt đẹp càng biến đến ngượng ngùng, vô ý thức nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong tâm lý cái này nhức cả trứng. Tỷ ta tương đương đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta được hay không? Ta rất hoảng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.